nhưng vẫn có không ít người vượt lên trước ba người bọn hắn. Vài con cự thú phi hành tốc độ cực nhanh, phóng tới những người tiếp cận cổ điện kia, mục đích của bọn nó, tựa hồ là muốn ngăn cản mọi người tiến vào cổ điện. Mà ở trước khu vực cổ điện, một mảnh xúc tu đen kịt dài hẹp từ dưới lòng đất chui ra, mỗi một cái đều kéo dài đến vạn mét, điên cuồng vung vẩy, tạo thành vách tường lấp kín. Muốn đi vào cổ điện, nhất định phải lướt qua xúc tu đen kịt kia, thoát khỏi cự thú phi hành truy kích. Ở dưới xúc tu đen kịt chặn đường, rất nhiều cường giả bạch ngân cấp bị đánh rơi tử vong, ba người Sở Mộ tiếp cận. Mọi người liên thủ. Có người trống lớn, những người khác nhau nhau đồng ý, không liên thủ, trừ khi là cường giả top 300 trên thiên hà bạch ngân bảng, nếu không rất khó có thể một mình lướt qua. Liên thủ, từng đạo công kích uy lực cường hoành xé rách trường không, oanh kích mà đi, phản phất như hội tụ thành một thiên hà cỡ nhỏ cuồn cuộn, trực tiếp phá vỡ một xúc tu đen kịt cực lớn, chấn mấy cái xúc tu khác đi ra. Mỗi người lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, cơ hội như vậy cực kỳ khó được, một khi bỏ qua, thì rất khó có thể tìm được tiếp theo. Thực lực của ba người Sở Mộ không kém, tốc độ cũng rất nhanh, ở trong đám người phi tốc mà đi, lập tức lướt qua lỗ hổng của xúc tu đen kịt, xuyên việt mà qua. Rất nhanh, xúc tu đen kịt lại toát ra, bổ khuyết lỗ hổng, đằng sau những cường giả bạch ngân cấp truy kích đến kia lần nữa bị chặn đường. Cổ điện ở phía trước rồi. Ca La Tư vui vẻ nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhất là chứng kiến thực lực của Tư Cổ Nguyên cường hoành, đối với cách nghĩ tiến vào cổ điện càng thêm bức thiết, Tư Cổ Nguyên bài danh 288 còn cường đại như thế, như vậy những người bài danh càng gần phía trước thì sao, bọn hắn đều đã từng tiến vào cổ điện, cũng chỉ cổ điện mới có thể sáng tạo ra thực lực cường đại như bọn hắn. Cổ điện đã ở trước mắt, hình dáng cổ xưa mà cực lớn, phản phất như đứng vững ở giữa thiên địa, trấn áp một phương thời không, nguy nga hùng hồn, khí thế tang thương. Dùng cổ điện làm trung tâm, ở trong phương viên vạn mét, cự thú phi hành cùng xúc tu đen kịt đều không dám tới gần, kia là phạm vi thuộc về cổ điện, thuộc về khu vực tương đối an toàn, chỉ cần đi vào trong phạm vi đó, liền không cần sợ gặp cự thú phi hành cùng xúc tu đen kịt công kích. Ba người Sở Mộ rốt cục tiến nhập phạm vi cổ điện, nhào nhào thở dài một hơi, nhưng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì ở trước bọn hắn, có không ít cường giả bạch ngân cấp cực hạn dẫn đầu tiến vào, những người này, đều là cường giả bài danh trên thiên hà bạch ngân bảng, còn trước Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn. Đại môn của cổ điện đóng chặt, còn không có chính thức mở ra, mọi người chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Sở Mộ, lợi hại vô cùng, phản phất như muốn đâm thủng thân hình của Sở Mộ, để nhìn thấu hắn. Không phải thiên hà tộc chúng ta. Một người ngoại tộc, vậy mà muốn đi vào cổ điện. Bọn người thiên hà tộc này lập tức bất mãn, thiên hà cổ điện, đó là chỗ lịch lãm rèn luyện thuộc về thiên hà tộc, không phải thiên hà tộc sao có thể tiến vào. Sở Mộ là bằng hữu của cự sĩ bộ tộc chúng ta, là bằng hữu của Ca La Tư ta. Ca La Tư đứng dậy, cao giọng nói. Sở Mộ cũng là bằng hữu của Ma Cơ Sơn ta. Ma Cơ Sơn cũng đứng ra nói. Đã nhận được một bộ tộc tướng cấp cùng hai thiên tài trên thiên hà bạch ngân bảng tán thành, ngoại tộc có tư cách vào cổ điện. Một cường giả bạch ngân cấp cực hạn mở miệng nói, hắn gọi Tây Đức Long, đến từ bộ tộc tướng cấp thứ tư, thực lực bản thân cường hoành, ở trên thiên hà bạch ngân bảng xếp thứ 523. Tây Đức Long vừa nói ra, những thiên hà tộc khác sẽ không nói cái gì nữa, dù sao đạt được một bộ tộc tướng cấp tán thành, cũng đã có tư cách vào cổ điện rồi. Huống chi ngoại trừ một bộ tộc tướng cấp tán thành ra, còn có hai thiên tài trên thiên hà bạch ngân bảng tán thành. Trong thời gian đợi đại môn của cổ điện mở ra, mọi người top 5 top 3, kết thành từng tiểu đội ngũ, nhưng cũng có người độc hành, loại người này thực lực thường thường đều rất cường đại. Sở Mộ, người nọ gọi Tây Đức Tư, là đệ đệ của Tây Đức Long, ở trên thiên hà bạch ngân bảng xếp 732. Ca La Tư đang vì Sở Mộ giới thiệu phần đông cường giả bạch ngân cấp cực hạn ở đây, đại đa số đều là người trên thiên hà bạch ngân bảng, thứ tự của Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn xem như khá thấp. Nghe Ca La Tư nói, Sở Mộ từng cái ghi nhớ, có lẽ tiến vào cổ điện, hắn có thể sẽ giao thủ với những người này. Lúc này, xúc tu đen kịt ở bên ngoài phạm vi cổ điện, bị một ánh đao vô cùng đáng sợ phá vỡ, một thân ảnh cũng theo ánh đao vọt lên, khí thế kinh thiên. Rõ ràng là Tư Cổ Nguyên, ở sau lưng hắn, mọi người nhìn thấy hai cự thú phi hành truy kích tới, nhưng hắn vẫn bình tĩnh tiến vào trong phạm vi cổ điện, hai con cự thú phi hành liền không truy kích nữa. Sau khi rơi xuống đất, đôi mắt của Tư Cổ Nguyên đảo qua, để cho người không dám nhìn, loại ánh mắt này, phảng phất như ẩn chứa lưỡi đao vô cùng đáng sợ, ánh mắt của Tư Cổ Nguyên ngưng lại ở trên người Sở Mộ, hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, tự hồ cũng lười quản, đi thẳng qua một bên, một mình một người. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại môn của cổ điện còn không có mở ra. Ngoài phạm vi cổ điện, xúc tu đen kịt yên nguyên tồn tại, điên cuồng lắc lư lấy, ngăn trở hết thảy người muốn đi vào cổ điện, hơn 10 con cự thú phi hành ở trên bầu trời xoay quanh không ngớt, cùng xúc tu đen kịt tạo thành hai đạo phòng tuyến. Lúc này, một mũi nhọn vô cùng đáng sợ xâm nhập tới, để cho mọi người có một loại cảm giác bị thiết cắt, như lâm đại địch, mà ngay cả Tư Cổ Nguyên thực lực vô cùng cường hoành, hai mắt cũng bắn ra ánh sao lăng lệ ác liệt, nhìn lại phương hướng xúc tu đen kịt, phảng phất như chỗ đó có một cường địch làm hắn kiên kỵ. Phong mang cực hạn để mỗi người đều có cảm giác bị lưỡi dao sắc cắt chém, bọn họ ngơ ngác, dồn dập nhìn chằm chằm chỗ xúc tu đen kịt, trên người Tư Cổ Nguyên càng dâng lên một luồng phong mang đáng sợ. Tiếng xèo xèo nhỏ bé vang lên, loại âm thanh kia, nhất thời làm chúng nhân tê cả da đầu, cả người không bị khống chế nổi da gà, hàn ý tập thân, cả người run rẩy. Ánh mắt của mọi người, theo bản năng co rút lại, thực lực yếu kém thậm chí muốn nhắm hai mắt lại, bởi vì chớp mắt, xúc tu đen kịt bị cắt ra, dần hiện ra một đường cong ánh đao kinh thế, sắc bén đến mức tận cùng, ánh sáng cũng đến mức tận cùng, cực kỳ chói mắt. Theo sau ánh đao, là một thân ảnh thon gầy, có chút không giống đại đa số người thiên hạ tộc cường tráng. Bóng người rơi vào trước cửa lớn của cổ điện, khí tức trên người, để mọi người có cảm giác bị lưỡi đao xẹt qua, từng cái như gặp đại địch, sởn cả tóc gáy. Người này, toàn thân áo đen, cũng là thiên hà tộc, vẻ mặt lạnh túc, trong tay nắm một trường đao uốn lượn như tàn nguyệt, thanh trường đao kia màu bạc, lập lòe ra phong mang kinh người, không gian ở biên giới lưỡi đao tựa hồ không chịu nổi, bị cắt ra. Người này, cao ngạo ngạo thế, phảng phất như một thanh thần đao sừng sững, khiến người ta không dám tới gần. Áo cổ Tư Đô. Hóa ra là hắn, chẳng trách có phong mang kinh người như vậy. Áo cổ Tư Đô là ai? Sở Mộ hỏi Ca La Tư. Tuyệt thế thiên kiêu vô cùng có tiếng của thiên hạ tộc chúng ta. Ca La Tư cười khổ nói, Sở Mộ vẫn là lần thứ nhất ở trên mặt của hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế. Áo cổ Tư Đô sinh ra ở thập đại vương bộ cổ áo bộ tộc, là con thứ ba của cổ áo tộc trưởng, sinh ra đến nay mới không tới 300 năm, nhưng thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ lực lượng phong mang, ở trên thiên hà Bạch Ngân bảng xếp thứ 175, cũng là ở trong 200 người đứng đầu, một người duy nhất chưa tiến vào cổ điện. Nghe được Ca La Tư nói, nội tâm Sở Mộ vô cùng chấn động. Hắn không thể không chấn động. Phải biết sau khi hắn đi tới bản nguyên nguyên giới, tu luyện đến nay, tiền tiền hậu hậu gộp lại đã vượt qua 300 năm, hắn hôm nay là tiểu chúa tể cảnh cực hạn, luận thực lực, càng muốn vượt qua tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường rất nhiều, ngoại trừ Tuyết Ngân Linh ra, ở toàn bộ bản nguyên nguyên giới, phỏng chừng không tìm được người nào có thể sánh với hắn. Thậm chí, coi như là Thái Sơ Thần Giới cùng Thái Thủy Ma Giới cũng khó mà tìm ra một. Không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây. Nhìn thấy một, không tới 300 tuổi, nhưng đạt đến Bạch Ngân cấp cực hạn, thực lực càng cực kỳ đáng sợ, hơn xa Sở Mộ, Sở Mộ có thể khẳng định, hiện tại nếu mình đánh với người nọ một trận, coi như bạo phát tất cả lá bài tẩy cũng chắc chắn phải chết. Thực lực chênh lệch quá to lớn, loại phong mang kia, khiến cho người kinh sợ. Này là một thiên tài không cách nào hình dung. Sở Mộ lòng đang run rẩy, không phải sợ hãi. Mà là hưng phấn cùng kích động không cách nào hình dung, chư thiên kiếm khí trong cơ thể hắn tựa hồ cũng cảm ứng được tâm tư của Sở Mộ, dồn dập thả ra tiếng kiếm reo, bất quá lại bị Sở Mộ khóa chặt ở trong người. Ca La Tư, như thế nào là lực lượng phong mang? Sau khi Sở Mộ bình phục lại nỗi lòng, nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi. Lực lượng phong mang là một loại lực lượng thuộc về thiên hà. Ca La Tư giải thích. Trong thiên hà, ẩn chứa nhiều loại lực lượng. Những lực lượng này rất khó có thể bị tìm hiểu, nhưng nếu như có thể tìm hiểu ra một loại trong đó, tiến tới nắm giữ, thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Lực lượng thiên hà không giống có hiệu quả khác nhau, tỉ như lực lượng phong mang của áo cổ tư đô, chính là có thể tăng cường phong mang, đối với cường giả dùng đao kiếm mà nói, hiệu quả tốt nhất. Ma Cơ Sơn bổ sung. Ngẫm lại cũng phải, một dùng độn khí, tỉ như búa lớn, côn, nhưng nắm giữ lực lượng phong mang, có vẻ không ra ngô ra khoai, trái lại bất lợi cho thực lực bọn hắn phát huy. Trong thiên hà tộc, người nắm giữ lực lượng thiên hà rất nhiều sao? Sở Mộ hỏi. Rất ít, lấy bản thân ta biết, ở trong cấp độ bạch ngân cấp, trăm người đứng đầu trên thiên hà bạch ngân bản đều nắm giữ lực lượng thiên hà, trăm tên sau cũng có một phần nắm giữ lực lượng thiên hà, người không xếp vào thiên hà bạch ngân bản, nắm giữ lực lượng thiên hà thì càng ít. Ca La Tư nói. Lực lượng thiên hà. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ, chợt lại hỏi. Lực lượng thiên hà, có phải chỉ có thiên hà tộc mới có thể nắm giữ hay không? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, dĩ vãng không có người ngoại tộc nắm giữ qua lực lượng thiên hà. Ca La Tư suy nghĩ một chút nói, Sở Mộ gật gù, trong lòng không khỏi có mấy phần thất vọng, từ khí tức của áo cổ tư đô có thể cảm giác được một tia lực lượng phong mang đáng sợ, nếu hắn cũng có thể nắm giữ lực lượng phong mang, chỉ sợ lực công kích sẽ tăng thêm rất nhiều, thực lực nhất định cũng sẽ càng mạnh hơn. Bất quá, đây là lực lượng chỉ có thiên hà tộc mới có thể nắm giữ, mình không phải thiên hà tộc, không cách nào nắm giữ cũng không có gì đáng kinh ngạc, coi như không cách nào nắm giữ lực lượng thiên hà, mình cũng có năng lực của mình, tu luyện tới cực hạn, tin tưởng sẽ không kém. Mặt khác, cũng không có khẳng định nói lực lượng thiên hà chỉ có thiên hà tộc mới có thể tìm hiểu nắm giữ, nói không chắc hắn có cơ hội. Thời khắc suy nghĩ, lại có một đám người liên thủ phá tan xuất tu đen kịt ngăn cản, thoát khỏi cự thú phi hành truy kích, đi tới trong phạm vi cổ điện. Một tiếng nổ vang vang lên, trong lòng mọi người đều chấn động, ánh mắt dồn dập nhìn qua, chỉ thấy cửa lớn của cổ điện chậm rãi mở ra. Cổ điện mở ra. Mỗi người đều kích động, ngay cả áo cổ tư đô cũng không ngoại lệ, hắn là thiên tài top 200 trên thiên hà bạch ngân bản, duy nhất một cái chưa từng tiến vào cổ điện, bây giờ tiến vào cổ điện có thu hoạch, lúc rời cổ điện, hắn khẳng định có thể xông vào 100 vị trí đầu, còn thứ mấy trong trăm vị trí đầu liền không rõ ràng. Mà thiên phú của hắn hơn người, ngày sau xung kích thiên hà bạch ngân bản số 1, cũng không phải chuyện không thể nào. Cổ điện chậm rãi mở ra, một tia khí tức huyền diệu trầm trọng, cũng thuận theo từ trong cổ điện lan tràn ra, tràn ngập tang thương. Khi cổ điện hoàn toàn mở ra, mọi người lập tức lên đường, tốc độ của áo cổ tư đô nhanh nhất, thân hình lóe lên, phản phất như một lưỡi dao sắc lao ra, trong nháy mắt tiến vào trong cổ điện, sau đó các cường giả khác. Sở Mộ cùng Ca La Tư, Ma Cơ Sơn đồng thời hành động, luận thực lực, Sở Mộ muốn vượt qua Ca La Tư, Ma Cơ Sơn không ít. Nhưng so với đám người tư cổ nguyên lại có chênh lệch, bởi vậy Sở Mộ cũng không biết thực lực của mình, thuộc về cấp bậc nào trên thiên hà bạch ngân bản, chỉ có gặp phải đối thủ tương ứng chiến một trận mới rõ ràng. Sau đó, Sở Mộ cùng Ca La Tư, Ma Cơ Sơn tiến vào trong cổ điện, trước mắt đầu tiên là một mảnh hắc ám tuyệt đối, lấy tu vi của bọn họ cũng không thể nhìn thấy bất cứ sự vật gì, sau đó sáng ngời, Sở Mộ nhìn rõ ràng đó vật sau cửa lớn của cổ điện. Hấp dẫn hắn chú ý nhất chính là một cây cột to lớn, trên cây cột khắc đầy kinh văn. Áo cổ tư đô đã sớm đứng ở trước cây cột, tự hồ đang tìm hiểu cái gì, sau một tức, thân hình của áo cổ tư đô biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy, đám cường giả tư cổ nguyên cũng biến mất không còn tăm hơi, dựa theo suy đoán, sau khi tiến vào cổ điện này, hẳn là phải tìm hiểu kinh văn trên cây cột, tìm hiểu ra, mới sẽ chân chính tiến vào cổ điện. Sở Mộ phát hiện một vấn đề rất lớn, đó chính là hắn xem không hiểu kinh văn trên cây cột, Sở Mộ ở trong bộ tộc cự sĩ sinh hoạt 10 năm, có học văn tự cùng ngôn ngữ của thiên hà tộc, bình thường xem cùng giao lưu không thành vấn đề, chỉ là trong kia ẩn chứa ý tứ, hắn không hiểu. Xem không hiểu kinh văn, làm sao tìm hiểu? Không cách nào tìm hiểu, chẳng phải là một chuyến tay không sao? Sở Mộ nói vấn đề này cho Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn nhìn chằm chằm kinh văn trên cây cột một lúc, liền mở miệng nói. Sở Mộ,